Trẻ và vụng về, chương 70, vượt qua một mối tình tan vỡ. Góc truyện audio.com. 1. Đừng vội vã quăng mình vào một mối quan hệ mới nếu bạn chưa sẵn sàng. Không bao giờ nên ép bản thân mình. Làm vậy chỉ có buồn chính bạn thôi. Hãy cho bản thân thời gian. 2. Cất đi tất cả những kỷ vật của hai người. Nếu chưa đủ dũng cảm để vứt nó đi, bạn đừng vứt đi vội. Nhưng hãy cất đi, đừng cả ngày ngồi nhìn chằm chằm vào chúng. Không có gì đổi thay cả đâu. 3. Thay đổi style, để nhìn thấy mình tươi mới và xinh đẹp. Không phải để vứt bỏ đi một cái tôi cũ, mà là để có một khởi đầu mới cho bản thân mình mà thôi. 4. Tập một thói quen mới. Nuôi một con mèo, học một môn thể thao mới. Đi tập gym, rất nhiều người nói rằng cuộc tình là những thói quen ăn sâu vào da thịt, khoảng trống bỏ lại khi ai đó không còn bên bạn là mênh mang. Tại sao không tận dụng khoảng thời gian đó, làm một việc gì mới mẻ để lấy lại tinh thần? 5. Có những người bạn mới, làm quen bạn bè mới, đi chơi, đi du lịch, đừng ép mình gặp những người bạn chung của hai người, đừng kể đi kể lại một câu chuyện mà trong đó bạn là nạn nhân. Rằng bạn đau khổ, hãy gặp những người lạ, không biết bạn và anh ta là ai. Hãy nói chuyện về những điều thật mới. 6. Đi du lịch luôn là một phương án hay. 7. Khi đã sẵn sàng, hãy tha thứ, hãy bỏ những món đồ kia đi một cách nhẹ nhàng. Hãy yêu một lần nữa. Cách chương.